Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 473 ngày đó. Nhân loại hồi tưởng lại, tới gần khai giảng hai ngày này, đến diễn võ quán quẹt thẻ học sinh nhiều hơn không ít. Vinh Đào Đào ngược lại là hữu tâm một mực tại diễn võ quán huấn luyện. Nhưng là càng ngày càng nhiều học sinh vây tới quan sát hắn huấn luyện kỹ nghệ. Cái này khiến Vinh Đào Đào có chút xấu hổ, cũng tay chân bị gò bó, rơi vào đường cùng. Vinh Đào Đào lần nữa chạy tới diễn võ quán mặt phía bắc trong rừng cây nhỏ huấn luyện. Nơi này không có đèn, không giống diễn võ quán mặt phía nam ngoài phòng sân bãi. 3.5 mét chính là một cái tham chiếu đèn lớn. Cho nên, tại cực giả bão tuyết khí trời ác liệt phía dưới, không có người sẽ đi vào cái này đen kịt trong rừng cây. Mà Vinh Đào Đào nhưng lại có Tuyết Nhung Miêu trợ giúp. Ở chỗ này hắn cũng là tính tiêu dao tự tại. Giờ phút này, Vinh Đào Đào đang đứng tại rừng tuyết bên trong. Chau mày, nhìn chằm chằm dưới chân đất tuyết. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp hắn nâng lên chân phải. Chậm chạp lại thận trọng dẫm tại một phương trên mặt tuyết. Tấn cấp, Tuyết Cảnh Hồn Kỹ Tuyết Hãm. Đại sư cấp. Nội thị hồn đồ bên trong đột nhiên truyền đến một tin tức. Vinh Đào Đào vui mừng quá đỗi. Thật, vậy mà thật là khu vực bẫy dập. Vinh Đào Đào tu hành mạch suy nghĩ là chính xác. Hắn không kịp chờ đợi mở ra nội thị hồn đồ. Đọc lấy hồn kỹ tuyết hãm tin tức. Tuyết hãm, hội tụ hồn lực cùng bắp chân đạp cũng hướng đất tuyết. Xảo diệu cùng dưới chân xương tuyết bắt được liên lạc. Tại đất tuyết chấn động trong nháy mắt. Gây dựng lại dưới chân xương tuyết tạo dựng hình thức, tiến tới chế tạo ra một cái bẫy. Đại sư cấp, điểm tiềm lực, 4 sao đã đủ, lại một chiêu hồn kỹ tốt nghiệp. Không, trên thực tế, tuyết hãm hồn kỹ đã sớm tốt nghiệp, bởi vì hồn kỹ này điểm tiềm lực hạn mức cao nhất là 3 sao. Vinh Đào Đào quả thực là dùng điểm tiềm lực đem nó đốt đi. Đợi Vinh Đào Đào hồn pháp đẳng cấp ngũ tinh đằng sau, cũng sẽ tiếp tục tại hồn kỹ này bên trên gia tăng điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Chỉ gặp Vinh Đào Đào tiện tay một chiêu. Một cây phương thiên họa kích cấp tốc thành hình. Hắn lui lại 2 bước. Cẩn thận từng ly từng tí dùng mũi kích hướng đất tuyết đâm tới. Két két, két két. Nhìn như bình tĩnh đất tuyết cấp tốc tụ tập. Xương tuyết đem phương thiên họa kích bao khỏa trong đó. Ngừng két, căng đầy. Phát ra tiết động đè ép lúc cái kia két két két két thanh âm. Mà Vinh Đào Đào lần nữa rút ra phương thiên họa kích. Tiếp tục hướng trong đống tuyết đâm tới. Nhiều lần thăm dò, Vinh Đào Đào trong lòng càng mừng rỡ. Tuyết hãm xây dựng bẫy dập phạm vi. Đã từng chỉ là một người phần đùi lớn nhỏ. Mà bây giờ, thông qua phương thiên họa kích không ngừng thăm dò. Vinh Đào Đào kinh ngạc phát hiện. Cạm bẫy này phạm vi vậy mà làm lớn ra thật nhiều thật nhiều. Tối thiểu là 1 mét sau 1 mét hình vuông khu vực. Nhớ ngày đó tại cúp thế giới trên sàn thi đấu. Vinh Đào Đào đối chọi Viking huynh đệ thời điểm. Thế nhưng là đang lùi lại trong quá trình. Dưới chân ngay cả đạp. Cấp tốc tạo dựng rất nhiều bẫy dập. Trải rộng trước người của mình. Lấy bảo đảm Kronos đi ngang qua lúc có thể phát động bẫy dập. Nếu như là đổi lại hiện tại, Vinh Đào Đào căn bản không cần phiền toái như vậy. Một cước đạp xuống đi. Đất tuyết, hết thảy đều là bẫy dập khu vực. Hắc tương đương, Vinh Đào Đào một tiếng quát nhẹ. Trong hai tay rót đầy đấu tinh khí. Dốc hết toàn lực, tay cầm cái kia bị giam cầm ở phương thiên họa kích. Dùng lực hướng ra phía ngoài kéo lấy. Ý đồ đem vũ khí từ trong cạm bẫy rút ra. Một lần, hai lần. Ba lần, chậc chậc, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhẹ giọng khen ngợi. Đây thật là rất thư thái. Tuyết đạp phẩm chất tăng lên. Không chỉ có biểu hiện tại bẫy dập khu vực mở rộng. Nó giam cầm mục tiêu hiệu quả cũng càng thêm cường đại. Vinh Đào Đào thế nhưng là tiêu chuẩn hồn úy kỳ cường độ thân thể. Lại thêm đấu tinh khí lực lượng gia trí. Lực lượng thuộc tính tuyệt đối tại tiêu chuẩn tiến trở lên. Nhưng lại vẫn như cũ không cách nào rút ra hãm sâu trong tuyết phương thiên họa kích. Một chữ, thoải mái. Đây là đại sư cấp tuyết hãm. Cái này nếu là điện đường cấp tuyết hãm, người cạm bẫy kia khu vực lại sẽ trở nên bao lớn. sẽ có một ngày, đợi Tuyết Hãm lên tới đẳng cấp cao nhất, Vinh Đào Đào phải chăng có thể một cước đạp xuống đi? Một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết hết thảy đều biến thành Tuyết Hãm. Trong đó sinh tồn hết thảy sinh vật, phải chăng hết thảy đều sẽ bị cầm cố lại thân hình? Cầm tu tại trong đống tuyết, anh tương đương Tuyết Nhung miêu giấu ở mũ trùm bên trong. Nằm ở Vinh Đào Đào trên bờ vai, tựa hồ cũng cảm nhận được Vinh Đào Đào thành công vui sướng. Nó nhẹ giọng kêu, dùng cái đầu nhỏ cọ sát Vinh Đào Đào khuôn mặt. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào vẫn như cũ mặc Hạ Phương Nhiên tuyết hoa lang áo khoác bằng da. Rửa giấy sạch sẽ đằng sau, Vinh Đào Đào cũng không có trả lại, mà là dự định lại cho Hạ Phương Nhiên làm một kiện. Dù sao cái này da sói áo khoác làm bạn hắn hành quân gấp trọn vẹn một tháng. Vinh Đào Đào cũng xuyên ra tình cảm tới. Nói trở lại, mượn trước đó, y phục này thế nhưng là quần áo mới. Mặc một hai ngày ngược lại là không quan trọng. Bình thường sinh hoạt mặc cũng không quan trọng. Mấu chốt là Vinh Đào Đào mặc quần áo xuất chinh. Thậm chí ở bên ngoài sờ soạng lần mò một tháng. Trở về đằng sau khi vô sự phát sinh, lại làm quần áo mới cho người ta trả lại. Tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi. Hắc hắc tương đương, Vinh Đào Đào bị Tuyết Nhung miêu cọ đến có chút ngứa. Nhịn không được kẹp kẹp bả vai. Tâm tình cực tốt hắn. Đã tưởng tượng lấy một cước xuống dưới. Giam cầm vạn vật ngay đó. Tuyết Hãm hồn kỹ. Nhằm vào mục tiêu hiển nhiên không phải hồn võ giả. Mà là tuyết cảnh hồn thú. Dù sao hồn võ giả có được tuyết đạp hồn kỹ. Có thể dẫm ở trên tuyết. Sẽ không phát động bẫy dập. Nhưng là ở trong tuyết cảnh hồn thú, trời sinh tự mang tuyết đạp hồn kỹ chỉ là một số nhỏ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Vinh Đào Đào có thể giam cầm đại bộ phận tuyết cảnh hồn thú. Đương nhiên, tuyết cảnh hồn thú cũng có rất nhiều khác biệt tồn tại phương thức. Bọn chúng có chút có thể phá toái thành xương tuyết, có chút có thể bay đi. Cho nên Tuyết Hãm hồn kỹ cũng phải là có tính nhắm vào sử dụng. Kể từ đó, Vinh Đào Đào thì càng bức thiết khao khát kiến thức. Hắn cần hiểu rõ nhiều loại tuyết cảnh hồn thú. Kỳ đặc tính, nó tự mang hồn kỹ các loại. Như vậy mới phải có tính nhắm vào làm ra lựa chọn. Vinh Đào Đào tay phải vươn ra. Chỗ cổ tay một trận xương tuyết vòng xoáy lưu truyền. Một viên tuyết cầu ở lòng bàn tay chỗ cấp tốc hội tụ. Dần dần ngưng tụ ra bóng đá lớn nhỏ. Đại sư cấp tuyết bạo. Vô luận là tuyết bạo hay là tuyết hãm. Vinh Đào Đào đều đã luyện đến đại sư cấp. Cũng đã cùng thế giới này không hợp nhau. Hai hạng này hồn kỹ. Cao nhất tiềm lực đều là 3 sao. Mà Vinh Đào Đào lúc này đã luyện đến 4 sao đại sư cấp. Vô luận là bên ngoài biểu hiện hình thức bên trên. Hay là hiệu quả thực tế bên trên. Đều so tinh anh cấp mạnh một cái cấp bậc. Không khó tưởng tượng. Theo Vinh Đào Đào hồn pháp đẳng cấp đề cao. Điểm tiềm lực hạn mức cao nhất không ngừng đi lên điểm. Hắn sẽ cùng thế giới này càng ngày càng khác biệt. Ngươi một cái bình thường hồn võ giả. Một cước xuống dưới liền một cái tuyết hãm. Nhiều nhất xem như một cái điểm. Mà ta một cước xuống dưới. Một phương đất tuyết tất cả đều là tuyết hãm. Cùng, dẫm ra một mảnh đầm lầy vũng bùn một dạng. Đi ngang qua thiên quân vạn mã đều được hãm bên trong. Ngươi lấy cái gì cùng ta so. Ngươi một tay đẩy ra, nhiều nhất chính là một cái bóng truyền lớn nhỏ tuyết bạo. Ta một tay đẩy ra, là một cái yoga bóng lớn nhỏ tuyết bạo. Ngươi cái này, bình tương đương, được sự giúp đỡ của tuyết bạo. Tuyết hãm rốt cục bị tạc nát, Vinh Đào Đào trong tay phương thiên họa kích cũng rốt cục rút ra. Chỉ là lực đạo có chút không có khống chế tốt, đặt mông ngồi trên mặt đất, quyền quyền. Ngươi tại cái này a tương đương, một đạo thanh lệ tiếng nói truyền đến. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, mượn Tuyết Nhung miêu tầm mắt trợ giúp. Hắn thấy được hai cái lắc lư bóng người chạy về đằng này. Nhìn ra được, bóng đêm đen kịt dưới. Tổ hai người hoàn toàn không nhìn thấy Vinh Đào Đào. Chỉ là lần theo thanh âm chạy đến. Nói chuyện nha, có phải hay không là ngươi? Quyền quyền, Thạch Lan lớn tiếng kêu. Nhưng mà đỉnh đầu tràn ngập oánh đăng chỉ lung cũng không thể cho nàng mang đến bao nhiêu tầm mắt. À, cái này đâu? Ở đây, Thạch gia tỷ muội tìm thanh âm. Nện bước chân dài đi tới. lại là thấy được Vinh đào đào tại trong đống tuyết lười biếng bộ dáng. Lập tức, Thạch Lan bĩu môi nói: "Ngươi tốt nhàn nhã nha." Vinh đào đào tức giận trợn nhìn Thạch Lan một chút. "Ta vất vả cố gắng huấn luyện một cái sáng sớm, an vị như thế vài giây đồng hồ, liền để ngươi bắt lấy rồi." Vinh đào đào cảm giác mình tựa như là đi làm nhân viên một dạng. Vất vả làm việc cả ngày. Lão bản không thấy bóng dáng. Vừa lấy điện thoại di động ra nhìn xem thời gian. Lão bản liền đứng ở phía sau. Thạch Lan thúc giục nói: "Đi, chúng ta đi ăn cơm. Sau đó đi học. Hôm nay thế nhưng là chúng ta khai giảng tiết một." Vinh đào đào tò mò nhìn Thạch gia tỉ muội. Nói: "Hai ngươi chạy thế nào nơi này tới?" "Hừ, còn không phải đại vi tỷ để cho chúng ta giúp đỡ chiếu cố ngươi." Thạch Lan hai tay chống nạnh, có chút dương lên đầu, một bộ ngạo kiều bộ dáng. "Liền ngươi, nàng có thể để ngươi chiếu cố ta?" Vinh đào đào một mặt không tin. "Thật sao?" Thạch Lan nhếch miệng, nói: "Đại vi tỷ là cho tỷ ta phát tin tức." Vinh đào đào đảo mắt nhìn về hướng tỷ tỷ Thạch Lâu. Lúc này mới thoáng tin tưởng một chút. Theo ba người tụ hợp, đi ra rừng cây nhỏ. Thạch Lâu mở miệng nói: "Tư giáo cố ý căn dặn chúng ta. Nói để cho chúng ta tỉ muội đa hướng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút đao pháp kỹ nghệ." Vinh, đào đào có chút nhíu mày. "Ồ." Thạch Lan ôm tỉ tỉ cánh tay, khuôn mặt cũng sụ xuống. "Tư giáo đặc biệt nhìn chúng học kỳ này trong trường tuyển bạt thi đấu. Yêu cầu hai ta nhất định phải tổ hai người xuất hiện. Đại biểu trường học xuất chinh đế đô thành." Vinh đào đào khịt mũi coi thường. "Nàng nhìn chúng các ngươi thứ tự. Nàng là nhìn chúng chính mình có thể hay không đi ra ngoài chơi a." Thạch Lan tiếp tục nói. "Tư giáo nói, chúng ta tỉ hai mỗi tuần muốn đánh với ngươi một trận. Mà lại nhất định phải là chân ướt chân giáo loại kia. Mỗi tuần đều muốn tìm ra chênh lệch. Cũng nhất định phải có chỗ tiến bộ. Tư giáo mỗi tuần đều sẽ nghiệm thu. Nếu như không hài lòng." Nàng nói. Chấm ngoặc kép. Vinh đào đào trong lòng hiếu kỳ. "Nàng nói cái gì?" Thạch Lan miết miệng, nhỏ giọng thầm thì nói: "Nếu như nàng không hài lòng, liền sẽ trừng phạt hai ta. Nàng còn cố ý cho thấy, thủ đoạn của nàng sẽ phi thường tàn nhẫn." Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Đây là tùng hồn danh sư. Gọi nàng sân trường ác bá đều ủy khuất nàng. Hiển nhiên một ác ma. Vinh đào đào cảm nhận được hai tỷ muội lo lắng, liền nói sang chuyện khác, nói chêm chọc cười nói: "Ta nói ngươi hai hảo tâm như vậy gọi ta ăn điểm tâm. Nguyên lai là cầu học tới." Thạch Lan, hừ tương đương. Vinh đào đào nói trở lại: "Hai ngươi đao pháp đường đi đại khai đại hợp, thậm chí hai ngươi cả người phong cách đều là đại khai đại hợp. Ta cũng không dạy được hai ngươi a. Học thành tứ bất tượng đây chính là võ giả tối kỵ." Thạch Lâu mạch suy nghĩ dị thường rõ ràng. Nói: "Muốn lấy được thành tích tốt, hai chúng ta tuyệt đối không có khả năng đều là công thành lưỡi dao. Như thế rất dễ dàng bị nhằm vào. Cũng cực dễ dàng lâm vào đối phương tiết tấu. Chúng ta nhất định phải có khống chàng người." Nghe vậy, Vinh đào đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. "Thạch Lâu, học kỳ này, ta hồn kỹ lựa chọn sẽ dần dần khuynh hướng ngươi. Võ nghệ đường đi mặc dù không đổi được, nhưng là chiến đấu phong cách nhất định phải đổi. Hai ta đều hướng vọt tới trước mà nói. Đánh một chút thái điểu ngược lại là có thể. Nhưng chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp được cao thủ đoàn đội. Một đường mãng xuống dưới là không thực tế." Thạch Lan ai thán nói: "Tỷ tỷ muốn làm ra hy sinh. Vì thắng lợi, biến thành tiểu nhân âm hiểm." Vinh đào đào, Thạch Lan đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá tỷ tỷ cũng không cần lo lắng, chúng ta nội hạch là không đổi. Ngươi nhìn đại vi tỷ không có ở đây thời điểm, quyển quyển cái kia mấy lần 1v2, đó cũng là mang theo đao kích cận thân mãng. Quyển quyển để thế nhân minh bạch một cái đạo lý, ta không phải là không thể công thành, tương phản, ta thậm chí có được so đồng đội còn mạnh hơn năng lực công phá. Chỉ là trong đội phân công khác biệt, ta bình thường sẽ không đi công thành thôi." Hoắc tương đương, Vinh đào đào một mặt khó chịu nhìn xem Thạch Lan. Ngươi cái này đánh một bàn tay cho cái táo ngọt phong cách. Cũng không biết là học của ai. Thạch Lâu nhìn vẻ mặt ngây thơ muội muội, lời nói thăm thẳm, ngươi chỉ có thấy được hắn cận thân cứng rắn. Ngươi lại không nhìn thấy hắn đối với hồn kỹ lý giải cùng vận dụng. Hắn đó là nhắm mắt lại mãng đi lên sao? Hắn vẫn như cũ là bên cạnh khống bên cạnh giết. Không có thể chỉ huy người. Hắn liền bắt đầu chỉ huy chính mình. Đào Đào vẫn như cũ là đứng đang chỉ huy góc độ chiến đấu. Thường thường tại mở màn thời điểm, liền cho địch nhân hạ 3-4 bước bẫy, tiến tới từng bước một đi xuống. Hì hì tương đương, Thạch Lan bị tỷ tỷ phản bác. Cũng là không tức giận, mà là cười nói, tỷ tỷ nói rất đúng. Hắn chính là âm hiểm Đào Nhi. Sao, âm Đào, Vinh Đào Đào là hoàn toàn phục. Nói, hai người cũng đừng khen ta, cũng đừng mắng ta. Ta liền định ra đến mỗi tuần 4 trận chiến đấu. Đến lúc đó đem Lê Hoa hoặc là Triệu Đường kêu lên. Thạch Lan nháy nháy mắt. Làm gì nha? Vinh Đào Đào tức giận nói. Các ngươi tốt xấu cho ta thanh đao a. Nếu không ta làm sao ngôn truyền thân thụ. Thạch Lâu phong cách thật muốn hướng ta bên này gần sát. Vậy liền trong thực chiến nhìn ta là thế nào chỉ huy đồng đội. Tại hai chi đội ngũ khác bên trong. Lê Hoa cùng Hải Đường đều là tiên phong mãnh tướng vị trí. Ta dùng đến thuận tay. Thạch Lan, thật sao? Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Đúng rồi, Lục Mang đâu? Thạch Lan, cùng đồng đội cùng nhau ăn cơm đi chứ sao? Vinh Đào Đào, bọn hắn đội ngũ kia thế nhưng là thật mãnh liệt. Một cái khống chàng quân sư. Một cái vô song mãnh tướng. Cộng thêm một cái du tẩu đánh dã. Phối trí này. Ta nhìn đều có chút mộng, tuyệt đối có thể ra thành tích tốt. Hì hì tương đương, Thạch Lan nghe được bạn trai đội ngũ bị tán dương. Trong lòng đắc ý, Thạch Lâu mở miệng nói. Lê Hạnh Lý cũng rất tốt, chính là Hạnh Nhi chỉ huy kém một bậc. Cùng chuối tiêu chỉ huy không phải một cái cấp bậc. Lê cùng Lý Tử vị trí, cũng không yếu tại mặt khác bất luận cái gì đội ngũ. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Đến lúc đó để cho bọn họ tới. Ta cùng một chỗ giúp đỡ thao luyện thao luyện. Lớp thiếu niên tại Tùng Hồn Đại học đã bước vào năm thứ 3. Trường học như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng. Chút xuống tâm huyết. Tiểu hồn bọn họ cũng hoàn toàn chính xác đến nên thu hoạch vinh dự thời điểm. Mà Vinh Đào Đào làm người tiên phong. Giúp đỡ, vãn bối cũng là nên. Mặc dù Vinh Đào Đào không đảm đương nổi sư phụ của bọn hắn. Nhưng là có thể làm, hướng dẫn kỹ thuật thôi tương đương cứ việc cả một đời chỉ có thể tham gia một lần. Tranh tài, nhưng là Vinh Đào Đào có thể cho thế nhân. Để đối thủ đoàn đội, tại Tùng Hồn lớp thiếu niên trên thân, nhìn thấy chuyên thuộc về đại ma vương Vinh Đào Đào bóng dáng. Hao tổn tinh thần truyền thuyết, lẽ ra tiếp tục, đầu tiên, từ mở màn thủ thế luyện lên. Đến, hai người trước cùng ta học, Vinh Đào Đào nói. Giơ lên tay phải, dựng lên một cây ngón tay cái. Thạch Lâu Thạch Lan nghi hoặc nhìn Vinh Đào Đào. Vừa đi, một bên giơ ngón tay cái lên. Tiếp xuống chính là trọng yếu nhất một bước. Nhìn xem trọng tài, nhếch miệng cười. Nói, Vinh Đào Đào nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra hai hàm răng trắng Thạch Lâu Thạch Lan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực lực cái gì tạm thả một bên. Tư thế ta nhất định phải tiêu chuẩn. Không khó tưởng tượng, trong tương lai cái nào đó trên sàn thi đấu. Đương thời người nhìn thấy tiểu hồn bọn họ đồng loạt dựng thẳng lên ngón cái. Nhếch miệng cười lúc, ngày đó, mọi người cuối cùng rồi sẽ hồi tưởng lại bị người nào đó chi phối sợ hãi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.